Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, tàu ra khó khăn. Chương 533, tàu ra khó khăn, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn là nhâm tinh thuần ngoại tôn. Hai ngày này, Diệp Viễn là nhâm tinh thuần ngoại tôn tin tức chậm rãi ở Vô Phương Thành trong lên men. Tào gia tự nhiên là nhóm đầu tiên biết được tin tức này gia tộc. Tào Chính nghe được tin tức này, vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tin tức này với hắn mà nói, không khác một cái sấm sét giữa trời quang. Diệp Viễn có bao nhiêu sao yêu nghiệt, Tào Chính đã sớm có lĩnh giáo. Hắn ở thiên vấn tường thượng biểu hiện, lệnh Tào Chính kinh khủng không ngớt. Nguyên bản nhâm tinh thuần ở Lâm Lang Các trong cùng Diệp Viễn xích mích khuôn mặt. Còn để Tào Chính vui vẻ không ngớt. Ai biết thay đổi bất ngờ. Nhâm gia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Diệp Viễn vậy mà thành nhâm tinh thuần ngoại tôn. Diệp Viễn cảnh giới không cao. Cũng cái cực kỳ nhân vật khó giải quyết. Hắn không chỉ đan đạo tri thức cực kỳ đáng sợ. Phía sau còn có ba tông cùng thất hải ủng hộ. Căn bản là không người có thể lay động. Như vậy một cái tồn tại thành nhâm gia nhân. Đối với Tào gia mà nói quả thực có thể nói là ngập đầu tai ương. Tào gia hiện tại lớn nhất lo lắng cùng cậy vào chính là thiên vấn tường. Nhưng mà cái này lo lắng ở Diệp Viễn trước mặt. Cũng không thể một kích. Nếu như Diệp Viễn không phải là nhâm gia nhân. Vì Vô Phương Thành chỉnh thể lợi ích, nhâm tinh thuần phải đứng ở Tào gia một phe này. Thế nhưng Diệp Viễn thành nhâm gia tiếng người, tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Lấy Diệp Viễn đan đạo tri thức, hắn đầy đủ có thể trực tiếp tới khiêu chiến thiên vấn tường tầng thứ 7. Dù cho khiêu chiến không thành công, chỉ cần Diệp Viễn biểu hiện đầy đủ nghịch thiên, cũng có thể đem nhâm gia thanh thế thôi hướng cái kia cao phong. Đến lúc đó, nhâm gia liền căn bản cũng không cần cậy vào Tào gia uy vọng. Bởi vì, Diệp Viễn chính là mặt khác thiên vấn tường. Nhâm tinh thuần đã sớm thị Tào gia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có Diệp Viễn như vậy một cái sống thiên vấn tường, hắn không có khả năng buông tha chèn ép Tào gia cơ hội. Là... Tin tức đã xác nhận, trước kia nhâm tinh thuần tiểu nữ nhi theo một cái tiểu đan sư bỏ trốn đến Nam Vực. Cũng ở một phàm nhân quốc gia trong sinh ra một cái cậu bé. Cái kia cậu bé chính là Diệp Viễn, nói là Tào Chính con lớn nhất Tào Khôn. Hôm nay đã là một gã sơ cấp đan hoàng cường giả. Cùng Tào Phương bị nhâm đông triệt để áp chế bất đồng. Tào Khôn là Tào gia đời thứ hai trong tinh anh, có 102 toàn thành, ngoại trừ Tào Khôn ở ngoài, Tào gia còn có mấy cái nhi tử, đều là đan vương cường giả, cùng nhâm dục kiệt khi xuất, thật sự là cường gia nhiều lắm. Tào Chính mấy cái này nhi tử, mới là nhâm tinh thuần kiêng kỵ nhất nhân, nhất là Tào Khôn, hắn tương lai rất có thể trùng kích đan hoàng đỉnh. Chỉ cần Tào gia lại sinh ra một vị đan hoàng đỉnh cường giả, Tào gia xu hướng suy tàn sẽ dần dần xoay. Những năm gần đây, Tào Chính một mực ẩn nhẫn, chính là vì chờ đợi Tào Khôn quật khởi, mà Diệp Viễn xuất hiện, đầy đủ phá vỡ hắn kế hoạch. Tào Chính hít sâu một hơi, cau mày ngồi bản thân chỗ ngồi. Tin tức này quá mức rung động, hắn có chút trở tay không kịp. Còn có tin tức gì sao? Tào Khôn sắc mặt cũng khó coi. Nói rằng, phủ thành chủ còn truyền tới một ít tin tức. Cũng không biết chân thực hay không. Nói, có người nói nhâm tinh thuần đem ở hai ngày sau thông cáo toàn thành. Tuyên bố một đại sự. Tuy rằng không biết là chuyện gì. Thế nhưng muốn tới cùng Diệp Viễn thoát không khỏi liên quan. Tào Chính thấy đau đầu không ngớt. Nguyên bản cái này Vô Phương Thành trong, sở hữu vận thế đều đang dần dần đi Tào gia nghiêng. Nhưng mà Diệp Viễn xuất hiện, đem thế cục đầy đủ ban đi. Một lúc lâu, Tào Chính nhìn về phía nhi tử, hỏi, ngươi thấy Diệp Viễn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Ta là nói Thiên Vấn Tường. Ngày đó Diệp Viễn khiêu chiến Thiên Vấn Tường, Tào Khôn tuy rằng không ở hiện trường, thế nhưng tha sự sau cũng tỉ mỉ nghiên cứu Diệp Viễn giải đáp. Đúng là để hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thân là Tào gia đệ tử, tối trọng yếu chính là nghiên cứu Thiên Vấn Tường. Tào Khôn thân là đan hoàng cường giả, đối với Thiên Vấn Tường tầng thứ 7 vấn đề đều thập phần biết rõ. Diệp Viễn đáp, để hắn có loại tự than thở phất như cảm giác. Thiếu niên này, quá mạnh mẽ. Tào Khôn trầm ngâm chỉ chốc lát, cười khổ lắc đầu nói, ta thật sự là vô pháp đánh giá chắc đi ra. Diệp Viễn tuy rằng chỉ đáp 20 đạo vấn đề, thế nhưng cái này 20 đạo vấn đề hắn đều là trực tiếp đáp đi ra. Hầu như ngay cả suy nghĩ thời gian cũng không có. Quan trọng hơn là, hắn sở hữu đáp án đều là không chê vào đâu được. Căn bản chọn không ra nửa điểm mau bệnh. Điều này nói rõ, cái này 20 đạo vấn đề với hắn mà nói thập phần giản đơn. Về phần hắn điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, sợ rằng không có ai biết. Trừ phi, Tào Khôn còn chưa nói hết, thế nhưng Tào Chính lại hiểu ý hắn. Trừ phi Diệp Viễn tiếp tục khiêu chiến phía trước vấn đề, bằng không không có ai biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Thiên Vấn Tường tầng thứ 7 có thể nói là đồ đằng thông thường tồn tại. Tuy rằng cái này 20 đạo vấn đề chỉ là tầng thứ 7 bài danh cuối cùng, thế nhưng khó khăn kia đã đại biểu vô biên giới đỉnh tài nghệ. Nhưng chính là những thứ này đỉnh tài nghệ, ở Diệp Viễn trước mặt lại cùng tiểu nhi khoa thông thường. Căn bản không có chút nào độ khó. Khó khăn sau Diệp Viễn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Ai cũng không biết, nhưng vấn đề là, Tào gia dám để cho Diệp Viễn tới tiếp tục khiêu chiến sao? Làm thánh địa thần bí cái khăn che mặt tầng tầng vạch trần, cũng sẽ không thể xưng là thánh địa. Một lúc lâu, Tào Chính thở dài nói, Tào gia kéo dài mấy nghìn năm, trải qua mấy lần thịnh suy, lại đều rất tới rồi. Cái này mấy thập niên qua, Tào gia vẫn bị Nhâm gia áp chế, vi phụ cũng chưa từng có buông tha qua. Mà bây giờ, ai, ngươi vả lại lui ra đi, để vi phụ suy nghĩ thật kỹ. Nhìn thấy Tào Chính sắc mặt, Tào Khôn cũng là thần sắc ảm đạm. Hắn những năm gần đây khắc khổ nỗ lực, chính là vì áp qua Nhâm gia. Hiện tại nhưng bởi vì một cái hóa hải cảnh thiếu niên xuất hiện, hóa thành một đoàn bọt nước. Điều này làm cho hắn sinh ra cường liệt không cam lòng. Chỉ là hắn nếu không cam có thể làm sao? Tào Chính muốn suy nghĩ gì? Tào Khôn đương nhiên biết. Hắn là muốn nghĩ thế nào mới có thể làm cho Tào gia tồn tiếp theo xuống phía dưới. Một cái truyền thừa mấy nghìn năm bàng đại gia tộc, lại muốn đối mặt mất mạng sao? Phủ thành chủ Nhâm Dục Kiệt đang Nhâm Hồng Lăng nơi ở trong làm khách. Nhâm Dục Kiệt vẻ mặt tiếu ý đạo, Hồng Lăng ngươi và muội phu mấy năm nay tại ngoại phiêu bạt, quả nhiên là chịu không ít khổ. Hiện tại phụ thân cuối cùng là nghĩ thông suốt, người một nhà rốt cục có thể hào hào ngồi xuống tâm sự. Nhâm Hồng Lăng cũng bất mãn nói, cái gì nghĩ thông suốt, nếu như không phải là Viễn Nhi, hắn làm sao có thể hội nghĩ thông suốt. Huống hồ ta và phu quân mấy năm nay đã sớm đem Tần Quốc trở thành nhà mình, không nên bị khổ. Nhâm Dục Kiệt là một người hiền lành, nghe Nhâm Hồng Lăng vẫn là vẻ mặt oán khí, lại là có chút xấu hổ. Diệp Hằng không thể làm gì khác hơn là đi ra viên nói đạo. Hồng Lăng, chúng ta người một nhà này tuy rằng trung gian đã trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng bây giờ coi như là viên mãn kết cục. Đi qua sự tình, để hắn đi qua đi. Kỳ thực, Diệp Hằng trong lòng có thể nào không có oán hận. Thế nhưng Diệp Hằng trời sinh tính rộng rãi, khí lượng phi phàm, sớm đã đem hết thảy đều đã thấy ra. Ở Diệp Hằng trong lòng, Diệp Viễn hiện tại thành tựu phi phàm, Nhâm Hồng Lăng cũng có thể trọng trách ra. trong lòng hắn sẽ không có gì khiên quải. Dĩ vãng các loại, hắn cũng không có cái gì không buông được. Thần y y nữ, Tà Vương Bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.